bà ngoại, bà tỉnh rồi ạ. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm exit. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 982. Những người khác bà đều không quan tâm. Lão Thái đưa tay ra với Yến Thanh Ti. Qua đây qua nằm với bà một lúc nào. Yến Thanh Ti thấy bồn chồn, cô nuốt nước bọt bước từng bước tới, gọi một tiếng bà ngoại. Rốt cuộc hạ lão Thái tỉnh dậy từ lúc nào, bà thấy được những gì rồi? Nào nằm xuống để bà ôm con. Lão Thái cười ha ha rồi vươn tay ra. Yến Thanh Ti ngồi xuống cạnh giường rồi từ từ nằm xuống. Giường bệnh của bà to hơn giường đôi phổ thông một chút, cô nằm xuống cũng không chiếm nhiều diện tích. Hạ lão Thái ôm chặt lấy Yến Thanh Ti, giống như rất nhiều năm về trước khi bà dỗ dành con gái mình vậy. Bà nhẹ nhàng nói. Lúc phẫu thuật xong bị hôn mê, bà đã nghe thấy tiếng của con rồi. Khi ấy trong đầu bà chỉ có một tia ý thức. Bà phải tỉnh lại. Bà phải được nhìn thấy con. Dù có chết, bà cũng phải mở mắt ra nhìn con rồi mới được chết. Lần đầu nhìn thấy con, bà đã có cảm giác đây chính là con cháu của gia đình này. Chẳng cần bất cứ điều gì để chứng minh. Vì ánh mắt của con giống y hệt với mẹ con vậy. Đẹp đẽ và trong sạch. Mắt Yến Thanh Ti cay xè. Sống mũi cũng cay cay. Cô muốn nói nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại. Không phát ra được âm thanh. Giọng lão Thái Thái có chút khàn, âm lượng cũng không cao, bà lại nói. Bà già rồi, tuổi tác đã cao, cũng chẳng biết sống được thêm bao năm nữa. Bà cũng không quản được nhiều, mà cũng chẳng muốn quản. Người khác với bà thế nào cũng không sao. Bà chỉ mong con có thể sống thật tốt. Trước đây bà không thể bảo vệ được mẹ con, khiến con còn nhỏ tuổi mà đã phải chịu bao khổ cực ở bên ngoài. Cả đời này bà không nợ bất cứ ai, bà chỉ nợ con và mẹ con. Bà chỉ muốn khi bà còn minh mẫn, còn có thể sống, có thể cho con hết mọi thứ bà có, đều cho con hết. Trong mắt bà, con là tốt nhất. Yến Thanh Ti cảm thấy nước mắt cô rơi xuống, cô gọi một tiếng, bà ngoại. Tay lão Thái Thái dừng lại, bà lại mê man rồi ngủ thiếp đi. Yến Thanh Ti nằm im một lúc, có lẽ bà đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Du Dực. Bà không hỏi gì. Bà nói tới một số chuyện khác. Thật ra là muốn nói với Yến Thanh Ti. Dù cho cô có làm gì đi chăng nữa thì cô vẫn là cháu ngoại của bà. Còn những người khác bà đều không quan tâm. Bà chỉ muốn thấy Thanh Ti của bà sống thật tốt là được. Cô sợ sẽ nằm đè lên cánh tay bà nên lại nhẹ nhàng ngồi dậy. Vừa ngồi dậy cô đã thấy Du phu nhân bước vào. Yến Thanh Ti không biết bà ta vừa vào hay đứng chờ ở ngoài một lúc rồi mới vào, có điều cũng chẳng sao. Du phu nhân liếc nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại khiến Yến Thanh Ti cảm thấy khó chịu. Bà đi tới trước cửa sổ nói. Cửa sổ sao không đóng chặt lại thế này, bác nhớ là đóng vào rồi cơ mà. Yến Thanh Ti bĩu môi, cô nói nhỏ. Cháu mở ra cho thoáng một tí, nửa đêm bác không ngủ đi còn nhìn cửa sổ làm gì. Bà ngoại vừa tỉnh xong lại ngủ rồi, bác đừng nói lớn tiếng quá, bà lại tỉnh mất. Du phu nhân đi tới nhấc túi lên rồi lại nằm xuống chiếc sofa đôi. Yến Thanh Ti còn tưởng bà sẽ không nói gì nữa, không ngờ bà ta lại lạnh lùng nói. Trẻ tuổi mà thủ đoạn cũng cao siêu đấy. Yến Thanh Ti nằm về chiếc giường nhỏ bên cạnh cô chậm rãi nói. Quá khen rồi, có điều có thể thừa nhận việc tôi cao tay thì xem ra bà cũng không phải dạng vừa đâu. Du phu nhân lại nói. Cô đừng tưởng mọi người đều người ngu, lừa được nhất thời không lừa được cả đời. Yến Thanh Ti cười ha hà. Cuối cùng cô cũng không cần phải giả bộ nữa rồi. Có cần phải lật bài với bà ta luôn không đây? Người đàn bà này quá nham hiểm và độc địa, biết cô không dám náo loạn trong phòng bệnh nên mới cố tình khiêu khích cô đây mà.

Hồi đó con thật sự không biết Thanh Ti là em họ của con. Nếu biết trước có cho con 10 lá gan con cũng không dám theo đuổi cô ấy. Con đang hối hận chết đi được đây này. Du phu nhân nắm chặt tay, gượng gạo nói. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Vốn dĩ cũng không có quan hệ huyết thống gì. Nếu khi ấy thật sự có từng theo đuổi, chuyện này thật ra cũng chẳng có gì. Xã hội bây giờ chẳng phải chủ trương tự do theo đuổi yêu đương sao? Mấy đứa nói vậy thì lại càng chứng tỏ người một nhà chính là người một nhà. Đến vậy mà cũng quen nhau. Trùng hợp quá còn gì. Đây chính là duyên phận cả đấy. Yến Thanh Ti ha ha một tiếng, nói được đến thế thì cũng thật đúng là không ai bằng rồi. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 985. Mắt chọn bạn trai của Thanh Ti tốt thật. Yến Thanh Ti nhàn nhạt đáp. Ai cũng có quyền tự do theo đuổi yêu đương, chuyện này không sai, nhưng phương thức theo đuổi của con trai bác cũng bị ổi lắm. Du Hí che mặt lại, không biết hôm nay anh có sống sót để ra khỏi đây không nữa. Du phu nhân khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt bà ta trở nên gượng gạo, bà ta nói. Chuyện này, có phải có hiểu lầm gì không? Du Hí nhà bác chẳng lẽ bác còn không biết sao? Tuy rằng nó có ham chơi, nhưng cũng không đến nỗi làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Bắt cóc có tính là hiểu lầm không? Lão thái thái từ đầu tới cuối đều nheo mắt cười. Như thể mỗi lời họ nói bà đều chỉ nghe như một câu chuyện tiếu lâm. Bà thấy Du Hí cúi đầu che mặt, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Cả người Du phu nhân run lên, bà ta muốn lên tiếng phản bác, nhưng lão thái thái lại cướp lời trước. Hóa ra là vậy à, không ngờ trước đây giữa các con lại có chuyện này. Du Hí, bà nhớ là con, hình như con cũng sấp xỉ tuổi Thính Phong mà nhỉ. Lão thái thái tự dưng đổi chủ đề, mắt Yến Thanh Ti tối lại. Lão thái thái định coi như không nghe thấy mà lấp liếm cho qua sao? Du Hí đang cảm thấy như ngồi trên một đống kim châm vậy, vội gật đầu. Vâng, cũng tầm đấy à. Hình như con lớn hơn Nhạc Thính Phong một chút. Lão thái thái à một tiếng, trầm ngâm một hồi mới nói. Nhạc Thính Phong còn trẻ mà đã phải gánh vác cả Nhạc thị. Chuyện này khiến bà cảm thấy rất yên tâm. Mắt chọn bạn trai của Thanh Ti tốt thật đấy. Nhạc Thính Phong cảm giác toàn thân mình lúc này như đang tỏa ánh hào quang chói lóa. Anh ngẩng đầu, mỉm cười một cách đầy kiêu hãnh với Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti thở phào một hơi. Hóa ra không phải bà ngoại muốn lấp liếm chuyện này. Cô là cháu ruột của bà. Suy cho cùng thì cũng thân thiết với hơn Du Hí một chút. Lão thái thái nói tiếp. Con cũng đã 30 tuổi đầu rồi, đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, nhưng hình như đến giờ con vẫn chưa làm nên chuyện gì thì phải. Có phải con nên dồn chút tâm sức lên chuyện đứng đắn hơn rồi không? Con chẳng phải là người nhà họ Hạ nên bà cũng không có lập trường gì để nói con. Nhưng làm người, nếu ngay đến giới hạn cơ bản cũng không có thì còn ra thể thống gì nữa. Du phu nhân bỗng thấy hoảng. Lời của lão thái thái nghe thì có vẻ chỉ là lời dạy dỗ bề dưới rất bình thường. Từ đầu tới cuối bà không hề nhắc tới tên Thanh Ti. Cũng không trách cứ việc con bà bắt cóc Thanh Ti. Nhưng Du phu nhân lại nghe ra một lượng thông tin nguy hiểm trong đó. Thứ nhất, qua 30 tuổi mà vẫn không làm nên trò trống gì. Đây là lời phê bình nghiêm khắc đối với Du Hí. Ấn tượng của lão thái thái đối với Du Hí đã rớt xuống vạn trượng. Thứ hai, con chẳng phải là người nhà họ Hạ. Lời này nói thẳng luôn Du Hí là người ngoài, không có quan hệ gì với nhà họ Hạ hết. Cũng xác thực luôn chuyện Du Hí không phải là cháu ngoại nhà họ Hạ rồi còn gì. Thứ ba, lời cuối cùng,

Dựa vào cái gì mà người ta phải cho con chứ? Vì con là cháu ngoại duy nhất của Hạ gia, con là... Du Hí ngắt lời bà. Nhưng con không phải là cháu ruột. Con với Hạ gia không có bất cứ quan hệ huyết thống nào hết. Yến Thanh Ti mới là cháu gái ruột của nhà họ Hạ. Nhạc phu nhân lãnh đạm nói. Nếu không có Yến Thanh Ti, con chính là duy nhất. Du Hí cảm thấy không thể nói tiếp được nữa. Nhưng mà không có nếu Yến Thanh Ti đã trở lại rồi. Du Hí không có chí hướng cao xa gì. Hoàn toàn là một kẻ theo chủ nghĩa hưởng lạc. Anh ta cho rằng của cải của Du gia cũng đủ để anh ta tiêu xài rồi. Có nhiều hơn nữa cũng tiêu không hết. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Huống hồ kể cả không có Yến Thanh Ti, người ta cũng chẳng có lý do gì mà phải cho anh cả. Thân phận của anh rất lung túng khó xử, người ta cũng chẳng có lý do trời ơi đất hỡi nào mà nên cho anh. Nhưng những lời này Du Hí tuyệt đối không dám nói, anh sợ mình nói ra rồi sẽ bị mẹ anh ta đạp xuống mất. Du Hí không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, nhắm mắt trả vờ ngủ. Sắp tới Hạ gia, Du phu nhân liền gọi anh ta dậy. Nhớ lời mẹ nói, gặp ông ngoại thì phải biểu hiện cho tốt, biết chưa? Du Hí lạnh lùng nói. Con có biểu hiện hơn nữa cũng không bì với được miếng thịt nhà người ta. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 988. Ông bác đại nhân quá đáng sợ. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của mẹ, Du Hí bĩu môi, sửa lại. Được rồi, con biết rồi, con sẽ hùa theo, ton hót, nịnh nọt lấy lòng. Du Hí len lén trợn mắt một cái, ngồi im chẳng buồn tranh cãi vô ích thêm làm gì. Sống cả đời tới giờ. Nếu không phải vì mở ra tiền lệ nịnh nọt ông chú khốn khiếp của anh ta. Cả đời này chắc anh ta sẽ chẳng biết cái gì gọi là lấy lòng người khác mất. Cũng may vì từng được chú hai dạy dỗ. Nếu không, Du Hí thật sự cũng không biết phải lấy lòng thế nào thật. Du Hí nhìn người mẹ đang đi trước mặt mình. Sao tự dưng lại có cảm giác mọi chuyện sẽ thành công cốc thế nhỉ? Du Hí lắc đầu kể đi, cứ nhắm mắt cho qua đi rồi tính tiếp. Ngồi xe lăn được đẩy vào trong còn chưa thấy người. Du Hí đã chuẩn bị dáng vẻ hưng phấn, vui mừng gọi. Ông ngoại, con tới rồi. Hạ lão gia đang ăn sáng với Hạ An Lan, bị gọi một tiếng như vậy, đôi đũa trên tay ông suýt chút nữa thì rơi xuống. Hai người ngoảnh lại, thấy Du Hí đang ngồi trên xe lăn, Hạ An Lan chậm rãi đặt đũa xuống. Ai dạy cậu cái kiểu vào nhà người khác làm khách mà vừa tới cửa đã hô to gọi nhỏ thế? Du Hí ngồi trên xe lăn run lên, vội vàng nói. Vâng, cháu biết rồi ạ. Sau này cháu nhất định sẽ không vậy nữa, nhất định sẽ sửa. Nếu nói Du Dực là người mà Du Hí sợ, vậy Hạ An Lan chính là người khiến anh ta ngưỡng vọng kính nể. Còn vượt qua cả nỗi sợ hãi luôn. Người ngoài thấy anh gọi ông là bác thì chỉ nghĩ đó là xưng hô của người bề dưới. Nhưng trong lòng Du Hí hiểu rõ hơn ai hết. Hạ An Lan không phải là bề trên gì hết. Ông chính là người vĩnh viễn đứng ở nơi cao nhất. Anh có ngẩng đầu hết cỡ cũng không thể nhìn được tới mặt ông. Trước mặt Du Dực, Du Hí còn có thể nói được một hai câu. Ít nhất cũng có thể cầu xin hoặc phản bác. Nhưng trước mặt Hạ An Lan, ngay đến một chữ anh ta cũng không dám nói. Nhìn cũng chẳng dám nhìn. Hồi còn nhỏ, Du Hí rất nghịch ngợm. Mẹ anh ta bảo nhất định phải ở gần bác. Anh ta cũng thử rồi nhưng chỉ dám thử đúng một lần. Sau đó không dám nữa. Vì ánh mắt coi thường và lạnh lùng ấy của Hạ An Lan khiến một đứa trẻ có thể cảm nhận sâu sắc được sự kinh hãi. Dù cho trước đây, ở trước mặt hai vị lão gia nhà họ Hạ, Du Hí có được chiều chuộng đến thế nào thì anh ta vẫn biết. Trong nhà này, từ đầu tới cuối, Hạ An Lan đều không coi anh ta ra gì. Du phu nhân cứ luôn nói anh ta là con cháu duy nhất của nhà họ Hạ. Lúc đó Du Hí chỉ biết cười ha ha. Du Hí cảm nhận được tay mình đang run lên. Khi nghe thấy Hạ An Lan nói tới nhà người khác làm khách thì thấy không thoải mái lắm. Nhưng Du Hí thấy điều này cũng chẳng sai. Đúng là anh ta tới làm khách thật mà. Du phu nhân luôn tự coi mình là chủ nhân nhà họ Hạ. Khi nghe thấy lời này trong lòng hẳn nhiên không dễ chịu gì. Bà giơ tay đập Du Hí một cái. Cái thằng này không hiểu chuyện gì cả. Bà ngoại con nói không sai. Về phải dạy lại con tử tế mới được. Du Hí cúi đầu không nói gì. Hạ lão gia cũng có cảm tình với Du Hí. Dù sao cũng đã sống với nhau bao nhiêu năm. Du Hí cũng đem lại cho ông không ít an ủi. Thấy chân anh ta bị bó bột liền quan tâm hỏi han. Chân bị làm sao thế này? Du phu nhân đẩy Du Hí tới, nói. Nó nghe nói lão thái thái tỉnh lại nên vội vàng tới đây. Vốn dĩ vết thương cũng khỏi rồi. Nhưng đi lại vẫn chưa ổn lắm. Không cẩn thận lại trượt chân ngã. Cũng không nghiêm trọng gì, chỉ gãy xương thôi à. Hạ lão ra đau lòng nói. Thằng bé này thật là. Ngã đến mức này rồi sao còn chạy tới đây. Ở nhà cho vết thương khỏi hẳn không phải là được rồi sao. Du Hí cười hì hì. Chẳng phải vì con nhớ bà ngoại quá sao à, cho nên mới. Không chờ được mà muốn tới đây ngay đấy. Thật ra trong lòng anh ta đang nghĩ. Tôi không muốn tới, trăm vạn lần đều không muốn tới. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 989. Mẹ giúp con có được Yến Thanh Ti được không? Du phu nhân cười nói. Nó phải tới là đúng rồi. Nếu ngay đến chút lương tâm này còn không có thì chẳng phải uổng công bà ngoại thương nó bao nhiêu năm nay sao? Cũng xem như nó có lòng. Ở nhà dưỡng thương 2 ngày cũng thấy không đau như trước nữa, liền bảo tài xe lái xe thẳng từ Hải Thành tới đây. Trời vừa sáng đã tới rồi. Nó vừa tới viện một chuyến trước rồi mới về đấy ạ. Hạ An Lan thấy mình mất hết cả hứng ăn, tâm địa của Hạ Như Sương thiếu điều bày hết lên trên bàn ăn thôi. Bà ta không ngừng nói Du Hí vì vội tới thăm lão thái thái mà bị thương. Ngồi máy bay không tiện nên cả ngày cả đêm chạy xe tới đây. Sóc này cả dọc đường. Làm như sợ người ta không biết hắn quan tâm tới lão thái thái đến nhường nào vậy. Nhưng thực tế thì sao? Bà ta nghĩ ông không biết gì thật chắc. Vốn dĩ Du Hí chẳng hề muốn tới. Hắn chỉ bị Hạ Như Sương kéo tới làm công cụ tranh sủng mà thôi. Hạ lão ra vỗ vỗ lên người Du Hí. Ông nói. Không uổng bà ngoại thương con. Nói không chừng thấy con rồi bà sẽ khỏi bệnh nhanh hơn đấy. Du Hí cười ha ha không nói gì. Anh không nghĩ bà sẽ nhanh khỏi bệnh đâu. Có khi sẽ tức điên lên ấy chứ. Hạ An Lan lạnh lùng nói một câu. Gặp Thanh Ti rồi chứ? Du Hí nuốt nước bọt, lắp bắp nói. Gặp rồi ạ. Hạ An Lan mặt lạnh tanh nhìn anh ta. Chắc cậu nên ăn mừng vì còn mạng để gặp lại con bé chứ nhỉ? Du Hí run lên cháu. Cháu cũng không ngờ cô ấy lại là em họ cháu. Hạ thái gia không biết ăn oán giữa Yến Thanh Ti và Du Hí. Ông tưởng Du Hí khi ấy chỉ sống chết quấn lấy theo đuổi cô thôi. Gặp rồi thì sau này đừng bắt nạt con bé nữa đấy. Con cũng làm anh rồi, phải học cách bảo vệ em. Sau này đều là người một nhà cả, không được giống trước đây nữa. Thanh Ti là đứa trẻ tốt, con cứ sống hòa thuận với con bé là được. Con bé sẽ không so đo gì với con đâu. Du phu nhân thở phào trong lòng, bà ta cười nói. Chú yên tâm, những điều này con đã nói với Du Hí cả rồi, nó nhất định sẽ làm một người anh tốt. Thanh Ti nhà mình cũng là một cô bé tốt tính, nó sẽ không so đo gì với thằng anh không hiểu chuyện này của nó đâu. Nhưng nào ngờ, Hạ An Lan lại chẳng muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Ông lạnh lùng nói, tốt nhất cậu tránh xa Thanh Ti ra. Chuyện cậu làm lần trước coi như để đền đáp tình cảm của cậu với Hạ gia bao năm qua. Nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu. Du Hí rụt hết cả đầu lại, cảm thấy khổ tâm vô cùng. Anh ta biết. Chuyện rác rưởi của anh ta làm sao có thể giấu được ông bác này chứ. Thật muốn chết. Muốn chết quá đi mất. Hạ lão thái gia kinh ngạc. An Lan con. Hạ An Lan nhìn Hạ lão thái gia. Ba đừng đem ý nguyện của ba áp đặt lên Thanh Ti. Ba lớn tuổi rồi, nếu thỉnh thoảng không nhìn rõ trái phải, vậy đừng hỏi gì cả. Hạ lão thái gia kinh ngạc, không ngờ con trai ông lại bảo ông không nhìn rõ phải trái. Hạ An Lan đứng dậy, lúc đi ngang qua Du Hí, ông cười chào phúng. Lấy con trai ra làm công cụ cũng chỉ có mình cô mới làm ra được. Mặt Du phu nhân trắng bệch như tờ giấy. Sau khi Hạ An Lan rời đi, Hạ lão gia mất một hồi mới định thần lại được. Ông định hỏi rốt cuộc Du Hí đã làm gì. Nhưng thấy Du phu nhân cúi đầu khóc co rúm cả vai lại. Du Hí thì tỏ ra mệt mỏi lắc đầu. Ông liền bảo họ lên lầu nghỉ ngơi. Lên lầu rồi, mãi tới khi nằm xuống, Du Hí mới cảm thấy bản thân có thể thở phào, suýt chút nữa thì bị dọa chết. Cả đêm không ngủ, buồn ngủ chết đi được. Vừa nằm xuống một lúc, cơn buồn ngủ liền ập tới. Nhưng vừa thiếp đi, bỗng có người lay anh ta dậy, loáng thoáng nghe thấy tiếng có người hỏi. Du Hí, con vẫn thích Yến Thanh Ti đúng không? Du Hí theo bản năng cười một tiếng. Ha ha, cô ta con nào dám? Du phu nhân nhìn anh ta nói. Mẹ giúp con có được nó được không? Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 990. Cưới Yến Thanh Ti. Muốn chết chắc. Du Hí vẫn nằm im trên giường. Mấy giây sau, lập tức bật dậy khỏi giường. Bật lên một cái gió cao. Như thể trong người có gắn một cái thiết bị bắn xa vậy. Mặt vẫn còn ngái ngủ. Hãi hùng nói. Mẹ nói. Lại một lần nữa đi, một lần nữa, đúng. Chính là câu vừa xong ấy. Du phu nhân cười dịu dàng nói. Con thích Yến Thanh Ti, mẹ giúp con có được nó, được không? Du Hí ngã bệt xuống, hai mắt đọng máu như muốn lồi ra. Không thể tin nổi mà nhìn Du phu nhân. Mẹ điên rồi sao? Chắc chắn là mẹ điên rồi. Phải. Khi ấy con để ý tới cô ta thật. Nhưng chỉ cần có gái đẹp là con thích rồi. Con thích phụ nữ đẹp chứ không phải là Yến Thanh Ti. Phần tâm tư anh ta có với Yến Thanh Ti sớm đã trôi theo cái lần anh ta bị ông chú của mình nhét đầu vào bồn cầu rồi. Trôi sạch sẽ. Giờ thấy Yến Thanh Ti, nếu có thế, anh ta chỉ mong có thể bỏ chạy thật xa, chạy nhanh hơn thỏ càng tốt. Thích cái gì mà thích, anh ta có muốn chết đâu. Con mẹ nó. Cuộc đời vừa mới bước qua tuổi 30. Còn cả chặng đường sung sướng phía trước. Còn bao mỹ nữ đang đợi anh ta tới ôm ập. Chỉ vì một Yến Thanh Ti mà bị đi chết. Hoặc sống không bằng chết. Anh cũng đâu tới nỗi nghĩ quẩn đến thế. Trước đây có một chú hai, giờ còn thêm một ông bác. Du Hí cười ha ha, hai người này chỉ cần một người dùng một ngón tay thôi cũng đủ để miết chết anh ta đấy. Trừ khi anh ta thuộc máu mơ. Muốn chết một cách đau khổ thảm thiết. Nếu không, anh ta thà tự cắt cổ mình còn hơn là chọn cách này để kết thúc sinh mệnh. Du phu nhân gật đầu. Phải. Nó là phụ nữ đẹp. Con lấy được nó thì coi như vợ cũng có. Cái gì cũng có hết. Mọi vấn đề chẳng phải đều được giải quyết dễ dàng hết rồi sao? Lấy Yến Thanh Ti. mối quan hệ giữa Du Hí và Hạ Gia sẽ gần thêm một bước. Tất cả mọi người của Hạ Gia sẽ đối xử tốt với nó. Những thứ trao cho Yến Thanh Ti cũng đều có thể sẽ rơi hết vào tay bà ta. Đây đúng là một phương án không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Du Hí nhảy phúc xuống khỏi giường, nói. Không được, không được. Đây tuyệt đối là cách nghĩ ngu xuẩn nhất trên đời. Mẹ, mẹ muốn để con trai mẹ chết lắm đúng không? Mẹ muốn thế nên mới nghĩ ra cái chủ ý điên rồ này có đúng không? Du phu nhân nói. Mẹ sẽ bảo vệ con chứ sao lại để con chết được? Du Hí mặc kệ luôn cái chân đang bị bó bột, khập khiễng đi lại trong phòng, vò đầu bứt tai, nói. Mẹ có tin là chỉ cần mẹ vừa ra tay, con sẽ bị người ta giết chết luôn không? Mẹ, những gì của Hạ Gia thì đó đều là của Hạ Gia, không liên quan gì tới chúng ta hết. Mẹ tỉnh táo lại đi, con họ Du, là họ Du đấy. Giờ Du Hí thật sự muốn gào lên cho mẹ anh ta tỉnh táo lại. Anh cảm thấy mẹ mình điên thật rồi. Anh ta không biết rốt cuộc thứ gì đã khiến mẹ mình kích động đến thế này. Tại sao lại cứ muốn anh vào chỗ chết? Nói cách khác, kể cả chú hai và ông bác không xử lý anh ta, chẳng lẽ anh ta có thể sống yên được Yến Thanh Ti sao? Con nhỏ đó là yêu nghiệt. Giờ Du Hí nhìn thấy cô là thấy ám ảnh, cả người đều đau nhức. Nó quá là đáng sợ. Cô ta vừa nói đẩy liền đẩy anh ta từ trên lầu rơi xuống. Du Hí không biết nên nói với ai rằng khi ấy anh ta đã sợ hãi đến mức nào. Hiện tại thấy Yến Thanh Ti, cả người anh ta sẽ theo bản năng mà run lên. Như vậy còn sống cái kiểu gì được nữa hả trời? Nếu thật sự chọc con yêu nghiệt đó điên lên, nó thật sự có thể đợi tới sau khi kết hôn sẽ tìm lấy thời cơ để giết chết anh ta y như góa phù áo đen. Chuyện này có khả năng lắm đó.